Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, đệ 133 trang. Phù Xuyên động thủ sao? Không có, nàng ở suy xét tổng cộng 9 hào địa điểm thi. Nàng yêu cầu làm cái gì tài năng làm chính mình ích lợi lớn nhất hóa thả thỏa mãn mục đích. Một lát sau, Phù Xuyên lựa chọn đem ẩn thân châu chấu bảo bảo dung hợp trong cơ thể. Lại đem nó theo trong suốt tơ nhện phóng xuất ra đi. Tương đương tơ nhện trong suốt. Nó cũng trong suốt tơ nhện trong suốt bao lâu? Nó cũng trong suốt bao lâu? Cùng lý, tơ nhện cũng có thể thông qua châu chấu bảo bảo cùng Phù Xuyên dung hợp năng lực càng sâu trình tự. Che giấu nguyên tố thể, giống nhau thấy rõ đã vô pháp tỏa định bọn họ, khảo thí bắt đầu 2 cái giờ. Sau, đã trung tràng, không ít thí sinh khẩn trương đã chết, mồ hôi đầy đầu, đã là bởi vì mặt sau đề mục càng ngày càng khó. Khó có thể trả lời, cũng bởi vì gian lận số lần càng ngày càng nhiều, lại trước sau không biết chính mình có hay không bị bắt được hiển nhiên. Người gian lận ẩn nấp. Nó chảo gian lận cũng là ẩn nấp, thậm chí sẽ không đương trường bại lộ ngươi, gian lận. Quả nhiên là khảo nghiệm kỹ thuật cùng tố chất tâm lý chuyên nghiệp sống, mà trung tràng qua đi. Phù Xuyên kỳ thật cũng thực mỏi mệt, lau đi cái trán mồ hôi. Ở cúi đầu viết đếm ngược đệ tứ môn ngành học đề mục khi. Ngón tay giật giật, bắt đầu đi, lúc này. Tờ nhện cùng bảo bảo đều động, mà Phù Xuyên cùng nó hợp nhất sau. Liền áo thuật cung 13 hào thần điện thủ vệ cũng chưa nhìn ra hư thật. Nơi này giám thị quan tự nhiên cũng nhìn không ra hư thật. Đương nhiên, nơi này khẳng định có phụ trách chung khảo khảo hạch đại lão tồn tại. Nhưng bọn họ sẽ quản sao? Lúc này, giáo dục trung tâm nào đó văn phòng nội, một cái tóc trắng bệch lão phụ nhân đang ở uống cà phê xem báo chí. Nàng nhìn nhìn, đã nhận ra cái gì? Quay đầu ra bên ngoài nhìn lại, nàng đồng tử lại là hoàn toàn trong suốt. Bên trong có vô số quang huy ngưng tụ thức. Kỳ thật ở nàng thị giác, cái này văn phòng, tường thể, thậm chí sở hữu 9 cái địa điểm thi đều là hoàn toàn trong suốt. Nàng có thể từ sở hữu góc độ đồng thời xem xét đến sở hữu phòng học tình huống, đây là cái gì cấp? Bậc thấy rõ, cảnh Dương thị giáo dục bộ 50 cấp bị dự vì thiên nhãn thuật sĩ đại lão. Cũng là thị giáo dục cục phó cục trưởng. Này lão thái thái thích uống cà phê ăn tiểu cà chua. Cục trưởng phụ trách địa phương thi đại học tổng giám. Nàng phụ trách trung khảo tổng giám. Các tư này trước, ở một giờ trước nàng liền thấy được nơi này 2700 danh trung thí sinh sở hữu động tác nhỏ. Nhưng nàng không phụ trách giám thị định tội. Bởi vì như vậy liền không cần tuyển người, nàng phụ trách chính là không cho người từ ngoài đến quấy. Nhiễu khảo hạch trong lúc, nàng cũng thấy được một ít thí sinh thấy rõ tới rồi phòng học ngoại nguồn sáng giám sát thiết. Bị, này đó thí sinh tên toàn bộ bị nàng ghi tạc vở thượng, 2700 người bên trong chỉ có 120 người đã nhận ra, hơn nữa tinh chuẩn tránh đi này đó ánh sáng. Bắt đầu điên cuồng gian lận, 120 cái bên trong có một cái tên gọi Tạ Khắc Lệ sao? Không có, cho tới bây giờ. Rốt cuộc động sao, nhất ẩn nấp tiểu con nhện tinh, muốn bắt đầu điên cuồng gian lận. Lão thái thái đối cái này dùng tơ nhện phân bố rất nhiều địa điểm thi tiểu thí sinh là cảm thấy hứng thú, nhưng căn cứ vào khảo thí công bằng nguyên tắc, nàng không có đi thấy rõ đối phương. Bởi vì đây cũng là mặt trên quy định, trừ phi đối phương chủ động ra tay, nàng ở vào tổng giám khảo quyền lợi có thể đi thấy rõ. Phân tích đối phương ý đồ, phán đoán này hay không sẽ phá hư khảo thí từ từ, nàng bưng cà phê uống. Một bên xem, sau đó, phốc, nàng phun cà phê, bởi vì ở kia một khắc, phân bố ở 9 cái địa điểm thi 36 cái nguồn sáng thiết bị toàn bộ thay đổi. Biến phương thức không đồng nhất, có rất nhiều chiều dài thay đổi. Có rất nhiều vận chuyển tốc độ thay đổi. Càng có chính là minh ám thay đổi, nhưng toàn bộ quấy dày nó nguyên bản cố hữu giám sát tiết tấu. Tương đương trong nháy mắt, giả quét tới rồi đại lượng gian lận hiện trường. Lão thái thái hoàn toàn không dự đoán được là cái này cốt truyện đi hướng. Cho nên bị cà phê sặc, không phải. Này tiểu con nhện tinh là muốn một hơi kéo sở hữu gian lận thí sinh xuống nước chết đuối à? Đáng sợ nhất chính là những cái đó gian lận người khả năng đại bộ phận người cũng không biết. Khả năng còn ở tiếp tục điên cuồng gian lận. Là thật quá độc, đây là nơi nào tới nghiệp chướng? Lão thái thái xoa xoa miệng. Yên lặng cầm lấy máy truyền tin cùng cục trưởng nói tình huống, muốn hay không túm ra tới phê bình. Giáo dục, có này người có bản lĩnh không chính mình điên cuồng gian lận cũng muốn kéo mặt khác gian lận. Người xuống nước, đây là nghiệp chướng sao? Như thế nào như là thiên sứ? Chính là cánh có điểm hắc, cục trưởng phòng trừng cũng không dự đoán được như vậy biến cố. Một lát sau, già nua thanh âm truyền đến, mặt trên lý niệm là không cho phép ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng cho phép bên trong vô hạn quấy ảnh hưởng, đã hiểu, ý tứ là chính là ai đáp thượng loại này. Nghiệp chướng, ai chính là đại oan loại, chẳng trách người khác, ai làm thế giới bản thân như thế đâu. Cái nào thời đại không có một tướng nên công chết vạn người kiêu hùng. Bất quá. Này chín trường thi giống như cũng không ngừng một cái con nhện tinh thứ đầu, lão thái thái ở giam. Trong phòng thấy được mặt khác hình ảnh, không khỏi trợn trắng mắt nhưng tiếp tục uống cà phê. Không hề quản chuyện này, quần ma loạn vũ à đây là chương 47 lễ vật cái gọi là quần ma loạn vũ là cái. Gì? Phù xuyên đắc thủ sao? Biết dựa theo số lượng ra chất lượng lý luận, nơi này cũng nhất định tồn tại một ít thông minh. Năng lực học sinh trung học, tỉ như nàng phỏng đoán A thất liền ở 9 cái trường thi bên trong, tuy rằng không xác định ở nơi nào là cái gì thân phận, bởi vì lúc ấy đối phương khẳng định cũng ẩn tàng rồi chân dung. Nhưng này tiểu cô nương thông minh thật sự, khẳng định cũng đã nhận ra nguồn sáng giám sát khí quy luật. Một khi nó biến hóa, nàng sẽ nhận thấy được như vậy, nàng có thể hay không ngược dòng sau lưng nguyên do. Hoặc là như vậy dừng lại gian lận động tác, ngoan ngoãn sống yên ổn khảo thí. Vẫn là, Phù Xuyên không biết, nàng chỉ biết ở chính mình động thủ đệ nhị giây. Lập tức có áo thuật truy tung lại đây, thật nhanh a. Phù Xuyên nhướng mày, nhưng, truy tung này đó áo thuật dòng khí truy tung tới rồi một hào địa điểm thi, ở chỗ này. Bọn họ mất đi truy tung ngọn nguồn, mà một hào địa điểm thi 300 người. Cái nào là người khởi xướng? Hỗn đàn, hai hào địa điểm thi có cái tóc đỏ thứ đầu tức giận không thôi. Bởi vì hắn biết chính mình phía trước khẳng định bị già quét tới rồi, xong đời. Gian lận một lần khấu một cái tổng hợp hệ số A. Hết chương.